Đỉnh luyện thần ma, chương 1541, đội mồ sống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người con gái không có cái chính kiến gì, làm sao có thể lọt vào mắt của hắn đây? Càn đừng có nói đến chuyện hắn sẽ đồng ý để cho những người đó về làm dâu Tả gia. Rất khó khăn mới gặp được một người như Diệp Vũ Phi này. Nhất định hắn sẽ không có bỏ qua. Xẹt, Tả Thiện Bình. Thiếu công chủ của chúng ta nói đúng. Con của ngươi chỉ là một đống phân. Lấy cái gì cùng thiếu công chủ của chúng ta so? Không gian nơi đây lại sao động một cái. Một lão già trên dưới 60 tuổi bước ra. Nhìn thẳng vào Tả Thiện Bình. Rất là không khách khí mắng. Tô Tử Thu, người quả nhiên còn chưa chết. Ám huyền thánh cung thủ đoạn đúng là không bình thường. Nhìn thấy người này xuất hiện. Tả Thiện Bình không có một chút biến hóa trên gương mặt. Nói ra lai lịch của người này đến. Tô Tử Thu, đạo thể thánh hoàng hậu kỳ viên mãn cảnh giới. 100 tỷ năm trước từng là đánh khắp trung thánh vực vô địch thủ. Sau không có hứng thú tại trung thánh vực nữa liền muốn lên thượng thánh vực khiêu chiến. Kết quả lỡ tay sát đi một cái thánh hoàng dòng chính của cửu tinh thế lực. Thế là bị thánh đế cường giả truy sát. Nghe nói Tô Tử Thu đã bỏ mạng trong tay tôn kia thánh đế trong lần truy sát kia rồi. Từ đó đến nay không có hay tin tức nào của người này nữa. Không có nghĩ đến, cái này Tô Tử Thu là trá tử. Quay lại ám huyền thánh cung làm cao thủ ẩn giấu của ám huyền thánh cung một trong. Chính là vì những cái này, hắn mới nói đến ám huyền thánh cung thủ đoạn không phải là bình thường. Có thể từ trong tay của một tôn thánh đế cường giả cứu người rời đi. Không phải là một cái bát tinh thế lực nào cũng có thể làm được đâu. Ầm ầm, chấm, nhưng là Tô Tử Thu. Ngươi dám sỉ nhục con trai của ta như vậy, ngươi đừng có nghĩ đến chuyện toàn mạng rời khỏi nơi này. Chỉ là cảm thán tuy cảm thán, nhưng là việc phải làm thì Tả Thiện Bình cũng phải làm. Khí thế của hắn không có một cái gì dự triệu liền phát ra. Uy áp vạn cổ, vạn vật không gian nơi này đều là phải run sợ. Hắn Tả Thiện Bình không trách Diệp Vũ Phi lời nói xúc phạm. Đó là hắn đã xem Diệp Vũ Phi như là con dâu của mình. Tính tình có chút ngạo mạn sau này về thuần hóa cũng không có sao. Nhưng mà không có nghĩa người nào cũng có thể xúc phạm con trai của hắn được. Người nào có cái lời nói đó, chính là phải chết, dù cho đó có là Tô Tử Thu đi chăng nữa. Pháp tắc trung kỳ đại thành chi cảnh, Tả Thiện Bình, người che giấu cũng đủ sâu. Bất ngờ bị khí thế của Tả Thiện Bình đánh bay hơn 100 dặm. Ổn định lại thân hình sau, Tô Tử Thu ánh mắt có chút co lại, gằn giọng lên tiếng nói. Khí thế mà Tả Thiện Bình phát ra, so với lại thời kỳ toàn thịnh của hắn cũng là không kém bao nhiêu. Không còn nghi ngờ gì nữa. Tên này đích thực là một tôn thánh hoàng cường giả đã đột phá pháp tắc trung kỳ đại thành chi cảnh. Chúng ta bại không hề oan. Nhược Đình Phong hai người nhìn thấy khí thế từ trên người Tả Thiện Bình phát ra. Đưa cho nhau một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Cùng cười khổ nói. Tả Thiện Bình vừa rồi một chiêu đem bọn họ cả hai người trấn áp. Bọn họ cho là mình chuẩn bị không đầy đủ. Cũng như Tả Thiện Bình xuất thủ không khác gì đánh lén. Cho nên tên này mới có thể chiếm được thượng phong. Như bọn họ có chuẩn bị đầu đủ mà nói, mọi chuyện liền sẽ khác. Nhưng giờ đây, cả hai đều là biết, dù cho bọn họ chuẩn bị như thế nào, cũng là không có khả năng là đối thủ của Tả Thiện Bình. Người này đã đạt đến cấp độ của thánh chủ bọn họ rồi. Không phải bọn họ có khả năng chống lại. Quả nhiên Tả Thiện Bình này không phải là một người bình thường. Bên cạnh Kiếm Như Thiên, cũng là vừa bị Tả Thiện Bình khí thế cho trấn trụ đến. Không ai có thể nghĩ đến, Tả Thiện Bình lại có thể che giấu thâm sâu đến như thế này. Năm xưa cùng hắn động thủ, Tả Thiện Bình là không có xuất toàn lực, như không mà nói, hắn liền là toi mạng rồi. Cầu thánh chủ, lần này hai vị thánh nữ kia xem ra đối với lại hai gia tộc chúng ta vô duyên. Đúng vậy. Chúng ta liền rút lui đi. Lần này tranh đoạt là không có một chút hy vọng gì cả. Đi theo Tả Thiện Bình đến đây Tư Đồ Tĩnh cũng cầu khang hai tôn thánh chủ. Nhìn bên kia tình cảnh, không khỏi cười gượng một cái. những tưởng lần này có thể đục nước béo cò. Nhân lúc Tạ Thiện Bình cùng Kiếm Như Thiên bận đối phó với lại đám cường giả của Ám Huyền Thánh Cung cũng như Tử Quang Thánh Cung, hai người bọn họ có thể chiếm được một ít chỗ tốt. Không nghĩ đến hết chuyện lão cổ đồng Tô Tử Thu đội mồ sống lại, lại đến chuyện Tả Thiện Bình là pháp tắc trung kỳ đại thành cường giả. Cả hai người kia, dù chỉ đưa ra một ngón tay, cũng đủ sát bọn họ vô số lần. Kia là chưa kể đến bên cạnh còn một tôn Kiếm Như Thiên thần bí khó lường kia. Hai người bọn họ đúng là không có một chút gì cơ hội. Nên nhân lúc còn sớm rời khỏi nơi đây còn kịp. Như không mà nói, một khi hai bên động thủ, tên bay đạn lạc vào hai nhà bọn họ, bọn họ có chết cũng là không biết đi nơi nào kêu oan. Hai vị tiểu chủ nhân, hai người mau đi theo ta rời khỏi nơi đây. Từ Đồ Tĩnh cùng Cầu Khang đi không được bao lâu, giờ là đến lượt Ma Lịch Sâm lo lắng đến. Thế trận xoay chuyển một cách quá nhanh chóng, những tưởng bên mình có một tôn đại cường giả chống lưng như Tô Tử Thu liền sẽ có thể dễ dàng đánh đuổi đám người Tả Thiện Bình bên kia về. Không ai ngờ Tả Thiện Bình lại đi che giấu thực lực. Giờ đây có thể nói là hai bên đều có thực lực ngang nhau. Nhưng mà bên kia Tả Thiện Bình còn có một cái Kiếm Như Thiên thần bí kia. Một khi y ra tay liên hợp cùng Tả Thiện Bình tên kia, bên mình liền nắm chắc thất bại trong tay. Hiện tại tốt nhất tạm thời rời đi nơi này lánh nạn cái đã. Chờ một thời gian tôn kia chủ nhân chạy đến, như thế mọi chuyện đều vạn cát. Ở lại nơi này quá mức nguy hiểm đi một chút. Không cần đâu, ai thắng ai thua cũng là còn chưa có biết đâu. Diệp Vũ Đồng nhàn nhạt lên tiếng nói. Bên kia Tả Thiện Bình bộc phát ra thực lực, đúng thật là làm cho nàng có đôi chút bất ngờ. Nhưng là muốn nói bên nàng đã thất bại thì còn chưa hẳn. Đừng nên quên thần bí nhân bảo hộ nàng còn chưa có xuất hiện a. Không thấy Nhược Đình Phong cũng như là Quang Thánh Trung kia thần sắc còn khá bình tĩnh. Không có gì thay đổi hay là sao? Tô Thánh Hoàng, hiện tại bên ta thực lực đã vượt qua ngài quá nhiều. Ta muốn đưa hai cô gái này đi. Ngài không có ý kiến gì đó chứ? Quay lại bên kia chiến trường của Tả Thiện Bình đám người, hắn là nhìn Kiếm Như Thiên đang kề vai sát cánh bên mình. Sau đó liền quay qua đang có chút khó coi Tô Tử Thu lên tiếng nói. Chỉ một mình Tả Thiện Bình hắn đây thôi. Tô Tử Thu kia khí huyết suy kiệt cũng là không có khả năng chống lại. Thêm một cái Kiếm Như Thiên nữa, Tô Tử Thu chắc chắn là phải chết. Đúng ra hắn cũng không muốn nói nhiều như thế này với lại Tô Tử Thu đâu. Hắn là muốn ngay lập tức động thủ diệt đi Tô Tử Thu kia kìa. Nhưng là nghĩ đến Ám Huyền Thánh Cung nội tình thâm sâu, hắn cũng là để cho Tô Tử Thu một con đường sống đến. Để lại một tôn đại thánh hoàng cường giả cho Ám Huyền Thánh Cung, chỉ mang đi một cái bán thánh cường giả. Nghĩ đến Ám Huyền Minh tôn thánh chủ kia là người thông minh, sẽ không có vì chuyện này mà cùng Thiên Thủ Thánh Cung bọn họ không qua được. Muốn ta chịu WTA-19 thua, các ngươi còn kém lắm. Tô Tử Thu chắp tay sau lưng, một bộ tiên phong đạo cốt, nhìn xuống bên kia Tả Thiện Bình, khinh thường lên tiếng nói. Nha, ngươi là muốn một mình chống lại hai người chúng tôi sao? Tả Thiện Bình nghe Tô Tử Thu lời nói liền là có chút bất ngờ. Nhíu mày hỏi lại, Tô Tử Thu này, một mình hắn thôi, y còn không có đánh lại. Như thế vẫn còn không chịu đầu hàng. Đây là muốn chơi cái trò gì? Đừng có nghĩ đến chuyện vì nể sợ Ám Huyền Thánh Cung mà hắn không dám ra tay đối phó với lại Tô Tử Thu à nha. Tả Thiện Bình hắn có thể nói cho Tô Tử Thu biết. Chiêu bài này vô dụng rồi. Người khác sợ Ám Huyền Thánh Cung cùng Tử Quang Thánh Cung, nhưng là Thiên Thủ Thánh Cung bọn họ không có ngán. Ta chưa từng nói là sẽ một mình chống lại hai người các ngươi. Tô Tử Thu liếc mắt nhìn cái kia Tả Thiện Bình một cái, nhàn nhạt lên tiếng nói. Hắn đây tuy là tự ngạo, nhưng mà cũng biết giới hạn của mình đến nơi đâu. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.